Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, quỷ dị dây leo. Smith Lâm theo đi hầm mỏ đường tìm được đang hầm mỏ miệng nhìn các tộc nhân khai thác mỏ sắt. Luôn luôn vậy chỉ huy lên mấy cái, nhìn như ngược lại là rất sấm rền gió cuốn. Olaichi mới vừa nói xong sự việc. Vừa định quay đầu xem vận chuyển mỏ sắt người có tới không. Kết quả liền thấy Smith Lâm. Smith tiệm trưởng, ngươi làm sao tới? Ta nhưng mà rất lâu không thấy được ngươi qua đây. Olaichi cười đi tới. Smith Lâm cũng cười chào hỏi. Nói thẳng nổi lên tới mục đích. Ta lần này tới cũng có chút chuyện. Tới đưa ít đồ. Sau đó Smith Lâm liền đem Halloween ngày lễ vậy một bộ nói cho Anlucas giải thích. Nói cho hắn một lần, Olaichi than thở một câu, tiệm trưởng ngươi cố hương ngày lễ thật sự là rất kỳ quái à, ha ha, Smith Lâm cười một tiếng. Không để ý, đúng rồi, Olaichi thủ lãnh ngươi đây là đang làm gì à? Là như vậy, gần đây tộc người thú mỏ sắt dự trữ có chút chưa đủ. Hướng chúng ta mua mỏ sắt, ta đây không phải là đang nhìn chuyện này. Để ngừa xuất hiện những thứ khác tình huống ngoài ý muốn, Smith Lâm gật đầu một cái. Sau đó đem trong tay sách theo kẹo hộp đưa cho Olaichi nói. Cho, cầm, đưa cho các ngươi bộ lạc đứa trẻ kẹo. Ta còn phải đi tộc người thú một chuyến. Ta cũng không dừng lại, được rồi. Có rảnh rỗi nhớ tới chơi, Olaichi nói. Biết, sẽ đến chơi, Smith Lâm vẫy tay rời đi nghiêu đầu nhân bộ lạc. Sau đó vội vàng đi tộc người thú. Ai mới đưa hai cái địa phương? Cái này cũng gần trưa rồi. Có chút đói, vẫn là ăn một chút gì đi. Smith Lâm tìm một chỗ ngồi xuống từ ván khuôn trong không gian lấy ra đã. Sớm dự trữ tốt ăn bắt đầu ăn. Ở Dieter bên này, bọn họ ba người gặp được cái này ám tinh linh sai lâu nói Karen hơn tướng quân. À, các ngươi tốt. Ta là Karen hơn, Dieter, ta kêu Toby. Dieter tính cách chính là như vậy. Cái này là Richard, có lúc có chút hay. Này chớ để ý à, Karen hơn cười một tiếng không để ý. Tùy ý hỏi một câu, các ngươi là bị ma pháp sư công hội đuổi ma pháp sư. Karen hơn cái này nhìn như tùy ý câu hỏi trên thực tế là ở mặt bên bộ lấy tín nhiệm tức. Chỉ bất quá Toby ba người đã sớm có chuẩn bị, cầm chuẩn bị nói trước muốn nói ra hết. Chúng ta bởi vì nghiên cứu cấm kỵ ma pháp bị phát hiện đuổi. Ai, nhắc tới, nghiên cứu ma pháp thế nào? Nghiên cứu cái gì không phải cái gì, Toby giả bộ một bộ rất bộ dáng phẫn nộ. Dieter cũng là lộ ra một bộ có vẻ tức giận, Richard trực tiếp hơn. Trực tiếp mở miệng mắng ma pháp sư công hội. Đây cũng là phù hợp hắn tính cách. Karen hơn thấy như vậy tình hình, nhìn như không giống như là người khả nghi chui vào ám tinh linh tới quấy rối. Hắn cũng là yên tâm. Như vậy à, vậy các ngươi muốn không muốn ở ám tinh linh ngây ngô? Yên tâm, chúng ta ám tinh linh sẽ không bạc đãi các ngươi. Nhờ như biết cái này Karen hơn hiển nhiên là ở lôi kéo bọn họ, đây chính là bọn họ mong muốn. Bất quá không thể lập tức đáp ứng, như vậy sẽ đưa tới hoài nghi. Hắn giả bộ do dự dáng vẻ, suy tư một lát, rồi mới lên tiếng. Vậy cũng tốt, chúng ta ở ám tinh linh trước đợi một đoạn thời gian đi. Dù sao chúng ta vậy không địa phương đi, Karen hơn cười rất vui vẻ. Vậy thật là quá tốt, vậy các ngươi đi nghỉ trước đi. Toby ba người lần khảo sát này coi như là phối hợp đi qua. Bất quá Toby cũng biết cái này là bắt đầu. Đến tiếp sau này làm hại nâng cao cảnh giác. Phòng ngừa lộ ra sơ hở. Nhưng là cái này không có ở đây truyền tin tức cho nhà thờ. Cái này cũng có chút khó làm. Mà lúc này biến mất Gareth nhưng là ở rừng ếch vận bên trong xuất hiện. Mà cùng lúc đó Polus vậy mang 7 cái nam tước tiến vào rừng ếch vận. Các ngươi cẩn thận một chút. Rừng ếch vận rất quỷ dị. Nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. còn lại huyết tộc gật đầu một cái biểu thị rõ ràng. Mà bây giờ rừng ách vận thật ra thì còn chưa tính là nguy hiểm nhất. Nhưng là Gareth, nhưng là ở rừng ách vận vẩy một chai không biết tên dược tề. Chung quanh thực vật tựa hồ là sống vậy, bắt đầu tùy ý sống động, còn như chính hắn chính là hướng rừng ách vận chỗ sâu đi tới. Tựa hồ là ở rừng ách vận chỗ sâu có vật gì hấp dẫn hắn. Đang đến gần khu vực này Polus, nhưng là không biết bọn họ đã mau rơi vào một cái không cách nào dự đoán trong bẫy dập, bây giờ vẫn là đang cảnh giác nhìn bốn phía. Ngay tại Polus cảnh giác quét nhìn bốn phía thời điểm, một đạo dây leo bỗng nhiên quấn lấy hắn chân. Cái này làm cho hắn lập tức cảnh giác, trực tiếp một móng vuốt cầm dây leo bẻ gãy, hướng về phía những người khác dặn dò đứng lên. Nơi này có cổ quái, mọi người cẩn thận một chút. Nhưng mà một khắc sau, 4-5 cái dây leo hướng Polus cùng với chung quanh huyết tộc công kích tới đây. Những thứ khác huyết tộc không có phòng bị, có trực tiếp bị quấn lấy thân thể, nhưng là cũng may những người khác lập tức công kích, thoát thân rất dễ dàng. Nhưng là một khắc sau, đang tránh né dây leo Polus phát hiện chung quanh tựa hồ có vật gì bao vây nơi này. Ngốt rồi, nơi này không đúng, đáng chết, Polus mắng một tiếng, thật sự là xui xẻo. Mấy giây sau, nơi này huyết tộc lâm vào hỗn loạn chính giữa, dây leo từ tất cả phương hướng tùy ý công kích bọn họ. Cái này làm cho Polus bọn họ rất bị động, nhưng là không có biện pháp, chỉ có thể bị động như vậy phòng thủ. Polus mới vừa cắt đứt một cái dây leo, sau đó bên cạnh một cái dây leo hung hãn quất về phía Polus. Hắn tránh né không kịp thời, trực tiếp bị tát bay ra ngoài. Nhưng là cũng may Polus trực tiếp một cái xoay mình, lúc này mới dừng lại. Nhưng là vẫn có dây leo sẽ ở Polus phòng thủ không tới vị trí tùy ý tập kích huyết tộc. Vậy mấy cái nam tước bởi vì thực lực không đủ, đã bị dây leo quất thương tích khắp người, nhưng là lại không có tạo thành thực chất tính tổn thương. Polus thật sự là không thể nhịn được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, trong ánh mắt màu máu chợt lóe lên, hét lớn, đi theo ta xông ra. Polus trực tiếp quơ móng vuốt, nắm dây leo liền xé. Không đồng nhất sẽ trên đất thì có rất nhiều gãy lìa dây leo. Mà lúc này Polus đã vọt ra khỏi bị dây leo vây quanh địa khu. Nhưng là có một cái huyết tộc không có kịp thời đi ra, bị dây leo kéo trở về. Nhưng là hắn không có để ý. Bất quá Polus lại thở hổn hển mấy cái, sau đó tổng cảm thấy những thứ này dây leo xuất hiện rất cổ quái, rất không phải lúc. Tại sao bọn họ lúc tới thì có loại chuyện như vậy? Kỳ quái à, Polus không có tiếp tục tiến về trước, mà là suy nghĩ một chút liền cảm thấy hay là trở về cho mình thúc thúc báo cáo một chút đi. Cái này có điểm không đúng, mà lúc này Smith Lâm đã bị Taurus dẫn đi vào xác trong phòng. Xác thủ lãnh, ngươi khỏe à, ta tới chơi, Smith Lâm vừa tiến đến liền cười hỏi thăm sức khỏe. Xác cũng là đối với Smith Lâm đột nhiên đến có chút kinh ngạc. Bất quá theo lệ phép hay là để cho Smith Lâm ngồi xuống trước. Ngay sau đó hỏi, không biết tiệm trưởng tới nơi này là tới làm gì? Không phải là muốn rượu zoom đi, Smith Lâm cười một tiếng. Không phải đại sự gì, ta chính là tới đưa ít đồ ở ta cố hương có cái ngày lễ, chỉ như vậy. Xác thủ lãnh nghe xong Smith Lâm nói xong sau đó mới hỏi, tiệm trưởng ngươi nói thẳng ngươi tới làm gì đi, ta nhưng mà không đoán ra được, ta tới là tặng đồ, đưa kẹo, đây là ta cố hương tập tục. Nhưng mà ngay tại Smith Lâm mới vừa muốn lúc nói chuyện, tộc người thú hầm mỏ bên kia nhưng là xuất hiện bất ngờ. Smith Lâm bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đi theo xác đi hầm mỏ bên này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https